La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, trước kiến thiết gia viên. Vẫn là trước tiên chiến, những người khác cũng không có lại toát ra vẻ bất mãn, bởi vì đều cảm thấy Maximus nói có lý. Thủ lĩnh, cái này 20 phong tước chế độ chừng nào thì bắt đầu áp dụng a? Pissarros có chút không kịp chờ đợi, chỉ sợ muốn qua một đoạn thời gian. Maximus giải thích nói, một mặt là bởi vì 20 phong tước chế độ một chút khen thưởng điều kiện còn cần cùng các bộ môn chủ quan thương thảo xác định. Một phương diện khác, chúng ta hiện tại còn chen chặt tại cái này cứ điểm tạm thời. Còn không có dọn đi Veridosi. Chuyện chia đất căn bản là không cách nào áp dụng. Liền tạm thời đừng cho mọi người không vui, để tránh ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Cho nên chúng ta hiện tại trước tiên có thể thương thảo một chút. Tại chúng ta mới sắm mua thổ địa trên Veridosi thế nào thành lập chúng ta gia viên mới. Lời này vừa ra, trong quân trướng lại trở nên náo nhiệt. Đừng ở phía dưới nói nhỏ, đều đứng lên tới nói một chút. Muốn làm sao làm? Maximus thúc giục nói. Nguyên công trình doanh đội trưởng, tân nhiệm công vụ phó quan Gaius đầu tiên đứng người lên. Hắn gãi đầu, nhẹ nói, thủ lĩnh, hôm nay ta tại giám thị doanh địa lúc kiến tạo liền nghe nói Veridosi cách nơi này không xa. Cho nên chờ doanh địa sơ bộ xây xong, ta liền mang theo mấy người len lén chạy tới nhìn mấy lần Veridosi. Ta biết cũng không chỉ là người đi một mình nhìn lén, nơi này rất nhiều người đều chạy tới nhìn. Cân nhắc tới các ngươi đối gia viên mới khát vọng, ở chỗ này ta liền không phê bình. Maximus nửa đùa nửa thật, nửa nói nghiêm túc, nói một chút đi, đối Veridosi, ngươi có ý nghĩ gì? Xác thực như người ADA nói tới, Veridosi là một khối đầm lầy, hơn nữa diện tích còn không nhỏ, là từ nhiều cái rất lớn vũng nước tạo thành. Bất quá nhìn qua những này chỗ lõm nước không quá sâu. Gaius cân nhắc câu nói, nói rằng, ta cảm thấy có thể là dạng này. Ân, các ngươi khả năng không biết rõ thành Rome mặc dù là ở vào bờ sông Tiber, nhưng thực tế là xây ở bờ sông trên 7 tòa đồi núi nhỏ. Bởi vì nó vị trí thường xuyên nước sông tràn lan, tại những ngọn núi này đồi ở giữa vùng đất thấp chỗ hình thành đầm lầy. Cho nên người La Mã rất sớm đã nắm giữ như thế nào tháo khô đầm lầy, lấp đầy vùng đất ngập nước kỹ thuật. Chúng ta tại Rome làm nô lệ những năm kia, nhiều lần bị thúc đẩy đi làm qua những này việc cực khổ. Ta nghĩ ta có thể thử một lần, để Veridosi một lần nữa biến thành thích hợp chúng ta ở lại canh tác thổ địa. Ngươi mau nói một chút, muốn làm thế nào? Maximus liền vội vàng hỏi. Đầu tiên là thoát nước. Gaius trầm ngâm nói. Những này vũng nước dày đặc tại hai dòng sông hai bên bờ, chiếm đoạt diện tích không nhỏ, nhưng ở bọn chúng chung quanh còn có một số đất khô. Chúng ta có thể phái rất nhiều người tại trên đất khô đào móc ra rất lớn, rất sâu hố đất, tiếp lấy đem chỗ lõm nước đều dẫn lưu tới trong hố đất. Sau đó lại đem trong hố đất nước dẫn lưu tới sông Cupa cùng trong sông Corana. Hoặc là dứt khoát liền không lại dẫn lưu, trực tiếp đem hố đất xem như nhân tạo hồ nước đến sử dụng. Đầm lầy nước thoát khô về sau, trước hết để cho nó bạo chiếu một đoạn thời gian, chờ mặt đất khô cạn nhăn lên về sau, tại đem trước đào hố đất đào ra đất vung tới trên đầm lầy nện vững chắc. Tốt nhất qua một thời gian ngắn lại đem đầm lầy đất đai cày xới một lần. Dạng này mới có thể tương đối tốt loại trừ khí ẩm, xây nhà làm ruộng tốt hơn. Người biện pháp này rất không tệ. Maximus tán dương lấy, ánh mắt lại liếc nhìn Frantonio bọn người. Chúng ta làm nô lệ thời điểm chính là như thế đi cải tạo bờ sông Tiber đất trũng. Bất quá không có phức tạp như vậy mà thôi. Dù sao Veridosi là chúng ta nhà mới, tốn nhiều thêm chút sức, ở mới dễ chịu. Frantonio như thật nói rằng, cần phải muốn đem việc này làm thành, cần nhân thủ hẳn là sẽ không thiếu. Maximus sờ lên cái cằm. Gaius gật đầu nói, thủ lĩnh, tốt nhất đem trong đội ngũ chúng ta tất cả nam nhân đều tập trung lại làm chuyện này. Lựa chọn tốt nhất tại mùa hè. Mùa này trời nóng nước thiếu, cũng dễ dàng phơi khô. Hơn nữa còn phải mời Scapra người giúp chúng ta tính toán cần đào móc bao lớn bao sâu hố đất. Ở vị trí nào đào tốt nhất? Ta mặc dù trước kia chưa làm qua cái này, nhưng ta sẽ tận lực giúp ngươi đo lường tính toán. Scapra chăm chú đáp lại, bởi vì kiến thiết Veridosi là chuyện của mọi người. Nếu như nhân thủ đầy đủ, thời tiết cũng thích hợp, ta nghĩ khả năng chỉ cần 3 tháng, liền có thể để Veridosi khôi phục nó dáng dấp ban đầu. Bất quá từ sau lúc đó chúng ta còn cần xây dựng đê, phòng ngừa nước sông lại tràn lan. Gaius hướng Maximus làm ra cam đoan, nói cách khác năm nay là làm không được nữa, ít nhất phải chờ tới sang năm. Đến lúc đó 20 phong tước chế độ chỉ sợ đã bắt đầu thực hành. Người nếu là có thể đem Veridosi cải tạo thành thích hợp chúng ta ở lại quê hương, đây là một cái lớn vô cùng công tích, ta nghĩ một cái tước vị khẳng định là không thiếu được. Maximus lớn tiếng động viên nói. Gaius lập tức kích động nói, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đem Veridosi cải tạo hoàn thành. Những người khác nghe, cũng đều cảm thấy hâm mộ. Vonus như thế ổn trọng người, giờ phút này cũng hơi có vẻ vội vàng đứng người lên. Thủ lĩnh, Veridosi cải tạo còn phải đợi tới sang năm. Chúng ta bây giờ trước tiên có thể cải tạo Veridosi phía đông đồi núi, xem như chúng ta đầu tiên chỗ đặt chân. Người cùng ta hôm nay đều đi xem mảnh kia đồi núi. Nơi đó mọc đầy cỏ, còn có một số cây cối cùng nham thạch. Chỉ sợ cũng cần tốn rất lớn công phu mới có thể đem nó biến thành chúng ta mong muốn thổ địa a. Maximus đối với cái này có chút lo nghĩ. Thủ lĩnh, chúng ta có thể đối mảnh kia đồi núi tiến hành khai hoang. Vonus đã tính trước nói, không cần lập tức tất cả đều đốt. Như vậy dễ dàng đốt toàn bộ núi rừng. Chúng ta trước tiên có thể xác định bộ lạc dân chúng muốn định cư vị trí, lại đem vị trí này chung quanh cỏ hoang cùng cây cối chém đứt, phòng ngừa thế lửa sẽ không lan tràn. Sau đó lại tiến hành khai hoang. Hiện tại chính là mùa thu, cỏ đều khô, bốc cháy hẳn là rất dễ dàng. Chờ đốt xong về sau lại đem những cái kia nham thạch cùng rễ cây đào lên ném đi. Một mảnh kia khai hoang hẳn là liền có thể dùng. Ta nhìn kỹ một mảnh kia đồi núi rất bằng phẳng. Hơn nữa tầng đất rất dày. Bất luận là xây nhà, vẫn là làm đất cày đều sẽ rất không tệ. Đồng dạng đi theo Maximus đi thị sát qua Capito sen vào nói. Trên mảnh kia đồi núi có một ít cây cối. Nếu là đều thiêu hủy không khỏi thật là đáng tiếc. Không bằng trước chém đứt lại đốt. Những cây cối kia chúng ta có thể chặt đi xuống xây nhà. Tạo thuyền, chúng ta quân nhu doanh có mười mấy thanh khung cưa. Đốn cây sẽ khá nhanh. Chỉ cần nhiều người, trước đốn cây cũng được. Vonus sảng khoái đáp, dường như cảm thấy Maximus hẳn là sẽ không phản đối. Maximus lộ ra mỉm cười. Vonus, ngươi cái này khai hoang biện pháp rất tốt. Về sau muốn mở mảnh kia đồi núi liền từ ngươi đến phụ trách. Bất quá, hắn thu hồi nụ cười. Chăm chú hỏi, hiện tại chúng ta muốn tại trên mảnh kia đồi núi khai hoang. Người cảm thấy người Pannoni sẽ bỏ mặc không quan tâm sao? Vonus lập tức nghẹn lời. Sau đó nói rằng, thủ lĩnh, chúng ta có thể hay không tại khai hoang thời điểm, phái một cái quân đoàn bảo vệ. Dạng này người Pannoni dám đến, liền có thể đem bọn hắn đánh lui. Maximus còn không có trả lời chắc chắn. Frantonio liền lớn tiếng phản đối. Đây không có khả năng. Người khai hoang xây phòng cần đại lượng nhân thủ. Phái quân đoàn hộ vệ cũng cần đại lượng nhân thủ. Cái này thì tương đương với cơ hồ toàn bộ quân đội đều tập trung vào đồi núi bên kia. Hơn nữa, khai hoang không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nếu là bộ lạc tinh tráng nam tử đều trường kỳ chờ ở bên kia, nơi này liền sẽ trở nên rất không an toàn. Còn có một chút cần gây nên chúng ta chú ý. Quintus nói bổ sung, ban ngày ta cùng thủ lĩnh đi xem đồi núi thời điểm, khoảng cách đồi núi không xa Pannoni bộ lạc lập tức liền phái chiến sĩ của bọn hắn đi ra xua đuổi. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đã đem mảnh kia đồi núi coi là phạm vi lãnh thổ của mình. chúng ta ở bên kia khai hoang xây phóng, không nghi ngờ gì sẽ chọc giận người Pannoni. Coi như chúng ta đánh lui có thể bọn hắn một lần, hai lần, có thể ADA đại thủ lĩnh nói qua. Chỉ là bên này Pannoni đại bộ lạc liền có vượt qua 10-20 ngàn người quân đội. Đợi đến bọn hắn đại quân đánh tới thời điểm, binh lính của chúng ta hơn phân nửa còn tại khai hoang. Đến lúc đó sợ rằng sẽ là một trận tai nạn. Cái này, Vonus không phản bác được. Chỉ là nhìn xem Maximus. Bởi vì hắn mới có cuối cùng quyền quyết định. Maximus không có lập tức đánh nhịp, mà là hỏi, chúng ta hiện tại lương thực còn có thể duy trì bao lâu? Chúng ta hiện tại có binh sĩ 10,930 người. Toàn bộ quân nhu doanh có 4,532 người. Cộng lại có hơn 15,000 người. Bởi vì chúng ta tại Padova về sau lại không làm bất kỳ bổ sung vật liệu. Trên đường đi lại hành quân 2 tháng. Vật tư tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại coi như mỗi ngày tiết kiệm ăn. Cũng nhiều nhất có thể duy trì nửa tháng. Vonus trước đó là quan hành chính. Hiểu rõ toàn bộ quân đội nhân khẩu lương thuế là hắn bản chức công tác. Hành quân trên đường hắn cho dù ở quân nhu doanh hỗ trợ, còn một mực tại thực hiện chức trách, cho nên giờ phút này khả năng không chút nghĩ ngợi một ngụm nói ra. Hắn mặt lộ vẻ lo lắng nói rằng, nếu như chúng ta muốn giữ lại một chút lúa mạch xem như hạt giống lời nói, kia chỉ sợ liền duy trì một tháng đều không đủ, cho nên ta mới hy vọng nắm chặt thời gian khai hoang trồng trọt. Thừa dịp hiện tại là tháng 9, còn có thể lại gieo một chút đậu, nếu là thời gian lại kéo về sau. Năm nay chỉ sợ cũng không có một chút thu hoạch. Chúng ta đồ ăn cũng không thể hoàn toàn dựa vào người ADA duy trì a. Hiện tại đến phiên, Quintus cùng Frantonil hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn xác thực không nghĩ tới bộ lạc lương thực tồn trữ đã bắt đầu căng thẳng. Không riêng gì hai người bọn họ, trong lều không ít người đều có chút khẩn trương. Maximus cũng là thần sắc chấn định, xem như thủ lĩnh, hắn đối đội ngũ tình huống là vô cùng hiểu rõ. Không phải trước đó cũng sẽ không hướng ADA đại thủ lĩnh tìm kiếm lương thực duy trì. Frantonil, hiện tại chúng ta có thể tác chiến binh sĩ có bao nhiêu? Maximus hỏi mình quan quân vụ. Đoạn thời gian trước tại trong vùng núi hành quân, đối đội ngũ tiêu hao rất lớn, thụ thương, sinh bệnh vượt qua 1,000 người. Bây giờ có thể chiến đấu có chừng hơn 9,700 người. Frantonil nói rằng, Frantonil sở dĩ nói không đủ cụ thể, cũng không phải là công tác của hắn không tỉ mỉ gây nên, mà là bởi vì đội ngũ tiến vào vùng núi về sau, mỗi ngày đều có người thụ thương sinh bệnh. Hôm nay vừa đến nơi đây liền xây dựng doanh địa cùng họp. Hắn còn chưa kịp hướng từng cái bộ đội thống kê hôm nay sinh bệnh nhân số. Maximus đương nhiên đối quân đội tình huống cũng tương đối hiểu biết. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là vì dẫn ra đằng sau câu này. Các ngươi cảm thấy ngày mai chúng ta liền cùng người Pannoni khai chiến. Lấy quân đội tình huống hiện tại có thể thắng lợi sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Nguyên quân nhu doanh một bọn quan viên còn say mê lúc trước Maximus miêu tả tương lai cảnh đẹp bên trong, suy tư như thế nào kiến thiết gia viên. Kết quả lại đột nhiên nghe được ngày mai liền khai chiến yêu cầu. Đều rất khiếp sợ, bởi vì tại thời gian dài hành quân về sau, cho dù là khát vọng nhất chiến đấu quân đội các tướng lĩnh, cũng đều hy vọng để binh mã mệt mỏi quân đội có thể được thật tốt chỉnh đốn. Hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu về sau, lại đến cùng phía đông người Pannoni chiến đấu. Dạng này càng có phần thắng. Maximus nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc trịnh trọng trầm giọng hỏi. Trước đó ADA bộ lạc Budokaribus trưởng lão đã từng nói, hắn tộc dân thối lui đến nơi này về sau thường xuyên nhận người Sezestiker tập kích quấy rối. Hơn nữa ta phát hiện bọn hắn thôn xóm chạy mặt phía bắc có không ít tổn hại vết tích. Rất có thể người Sezestiker còn dẫn quân tiến đánh qua cái này chạy. Cho nên người ADA rất có thể nói dối. Người Sezestiker cũng không phải là tại chiếm cứ Feridosi lấy đông thổ địa về sau liền đình chỉ tiếp tục xâm lấn. mà là muốn tiếp tục chiếm lĩnh sông Mrežnica cùng sông Korana thượng du. Dù sao hai dòng sông này ven bờ cũng không phải vùng núi, mà là phì nhiêu bờ sông Bình Nguyên. Bởi vậy muốn ở chỗ này định cư chúng ta chắc chắn trở thành người Sezestiker đầu tiên muốn tiêu diệt. Mục tiêu, đáng chết người Adiae. Torerugo mắng một tiếng. Maximus thấy mọi người lộ ra thần sắc khẩn trương. Gấp nói tiếp, chúng ta bây giờ lương thực căng thẳng. Mặc dù ta đã cầu được Adiae đại thủ lĩnh duy trì, nhưng đây chỉ là sau cùng dự bị. Nếu là chúng ta hoàn toàn ỷ lại người Adiae lương thực cung cấp, như vậy bọn hắn yêu cầu chúng ta làm cái này, làm cái kia, chúng ta còn có thể cự tuyệt sao? Tới cuối cùng chúng ta chỉ có thể biến thành người Adiae quân cờ, tại cùng người Sezestiker hoặc là người Adiae cái khác đối địch bộ lạc trong chiến đấu chậm rãi tiêu vong. Vonus nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Sau đó liền thấy Maximus ánh mắt chuyển hướng chính mình. Hôm nay chúng ta đi xem mảnh kia đồi núi thời điểm, cũng nhìn thấy cái kia người Sezestiker chạy. Chạy chung quanh là từng mảng lớn ruộng lúa mạch. Hiện tại là mùa thu. Trong ruộng lúa mạch đã thu hoạch. Nghĩ đến những này thu hoạch lúa mạch đã chất đầy bọn hắn trong trại vựa lúa. Nếu như chúng ta có thể cướp đoạt bọn hắn trại, chẳng phải là liền có thể giải quyết chúng ta qua mùa đông lương thực. Vonus lại nuốt nước miếng một cái. Cướp đoạt bọn hắn chạy khó sao? Maximus đưa mắt nhìn sang Quintus. Người Sezestiker hiện tại hẳn còn chưa biết chúng ta đến, mà chúng ta lại thông qua người Adiae hiểu rõ bọn hắn không ít tình huống. Tỉ như chiến sĩ của bọn hắn hơn phân nửa đều là không mặc giáp. Bọn hắn không có chặt chẽ phương trận. Bọn hắn ưa thích để Scordisci nô lệ trước xung phong. Còn có bọn hắn chạy, chúng ta đều quan sát qua, không có chiến hào, hẳn là cũng không có cạm bẫy. Đem chạy vây quanh lên là đơn sơ tường gỗ, bởi vì bọn họ trước đó nhiều lần đánh bại người Adiae, bởi vậy khẳng định vô cùng ngang tàng. Chúng ta có hay không có thể lợi dụng bọn hắn loại tâm tính này, đem chiến sĩ của bọn hắn dẫn dụ đi ra đánh bại, sau đó lại đi chiếm lĩnh trại, dạng này có thể hay không lại càng dễ. Ngoặc kép, hết chương.